có thể vượt xuyên qua vô nhai cốc, ẩn núp đến bên cạnh xào huyệt của thôn Lôi Chuẩn, trộm lấy thiên tài địa bảo, ngồi xếp bằng trên đường băng. Tần Tàng vận chuyển công pháp điều trị, đợi tới khi khí hải khôi phục mới từ trong nhập định tỉnh lại. Còn không kịp chờ đợi, đã mở túi giới tử, lấy vô gian huyết tang ra quan sát. Thần thức dò vào túi giới tử, sắc mặt Tần Tàng đột nhiên cứng đờ. Lấy ra cùng với vô gian huyết tang còn có mấy cây linh mộc, là lúc ở Âm Sơn Quan Tần Tàng đã tốn hao giá tiền rất lớn mới mua được, còn chưa kịp để Ô Mộc Kiếm thôn phệ. Những thứ linh mộc này vốn có hình dạng khác nhau, đủ mọi màu sắc, không phải trường hợp cá biệt gì. Lúc này lại có hai cây linh mộc nhiễm lên màu đỏ của máu, màu sắc ban đầu của bọn chúng rõ ràng là xanh tươi. Không những trở thành một khối gỗ đỏ như máu, đến linh tính bên trong cũng bị phá hoại gần như không còn gì, đã biến thành một khúc củi mục vô dụng. Vừa rồi Tần Tàng vội vàng đánh cắp vô gian huyết tang, chỉ kịp ném nó vào trong túi giới tử, đúng lúc lại rơi vào giữa hai cây linh mộc này. Thời gian ngắn như vậy, huyết quang lan tràn lại ăn mòn được hai cây linh mộc. Trong lòng Tần Tàng kinh ngạc, tổn thất nặng nề, nhưng lại có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Dùng linh lực bao lấy vô gian huyết tang, nhìn kỹ một lượt, sau đó Tần Tàng đột nhiên đánh ra từng lớp cấm chế, phong tỏa huyết quang lại, lúc này mới yên tâm thu vào túi giới tử. Hắn không dám tùy tiện dùng Ô Mộc Kiếm thôn phệ vô gian huyết tang. Ô Mộc Kiếm luyện hóa vô gian huyết tang xong sẽ lột xác thành pháp bảo, trong đó có thể sẽ phát sinh những biến hóa không lường trước được, thoát khỏi tầm tay hắn. Cần phải sắp xếp lại, sau đó tỉ mỉ nghiên cứu một đoạn thời gian, vạch ra một kế hoạch thật hoàn chỉnh. Thu hồi vô gian huyết tang, Tần Tàng thuận tiện kiểm tra lại túi giới tử, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Không ngờ là lần này đi trợ giúp Vân Du Tử lại liên tiếp gặp phải chuyện ngoài ý muốn, có thể nói là biến đổi bất ngờ, tổn thất nặng nề. Mấy món pháp khí dùng tốt đều bị hủy, đan dược cũng sắp hết sạch. Bên trong túi giới tử trống rỗng, có vẻ vô cùng mộc mạc. Thì khối trong túi cũng hết sạch rồi. Cũng may thu hoạch cực kỳ kinh người, học được cách điều khiển pháp bảo, có thêm được một thủ đoạn phòng thân siêu mạnh. Khối vô gian huyết tang này đã giải quyết nỗi lo về sau của hắn. Ít nhất là trước khi kết đan, không cần hao phí tài nguyên hay hao tâm tổn trí tìm kiếm linh mộc để thăng cấp Ô Mộc Kiếm nữa. Đương nhiên, quyển sách vô thương để lại cũng vô cùng quan trọng. Bất luận là biện pháp này thành hoặc không thành, dưới sự dẫn dắt của vô thương, Tần Tàng ít nhất là cũng biết được rõ con đường kết đan. Nghĩ đến quyển sách vô thương để lại, Tần Tàng nhớ tới thiên thi phù còn đang ở trong nguyên thần của mình. Bên trong không gian nguyên thần, xung quanh nguyên thần vẫn lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Thực tâm trùng lẳng lặng nằm ở chỗ này cũng đã yên lặng hơn nhiều rồi. Nguyên thần của hắn hình như không có gì thay đổi. Tần Tàng nhìn một lát, trong đầu lóe qua một ý nghĩa. Phật ảnh đột nhiên hiện ra, bên trong nguyên thần bỗng nhiên nở rộ những quầng ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó, hình như có từng sợi khí tức màu xám bị nguyên thần bài xích đi ra ngoài, quét sạch sành sanh. Thiên thi phù bị ngọc Phật trục xuất. Tần Tàng rút thần thức từ trong không gian nguyên thần ra, cởi bỏ cấm chế trên người, mở to hai mắt, nâng tay phải lên rồi dùng sức nắm chặt lại. Hắn đã cảm nhận được thân thể chuyển đến biến hóa, thì biến đã ngừng lại. Cảm xúc khát máu xung động kia cũng dần dần phai nhạt, gần như chỉ còn lại những xung động nhẹ nhàng, nhưng có thể dễ dàng ngăn chặn lại. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, mức độ thi biến của hắn rất nhạt. Dựa theo lời giải thích của vô thương, chỉ cần tìm kiếm mấy linh dược có đầy đủ dương khí, sau khi ăn vào là có thể khôi phục được. Những linh dược này cũng cực kỳ phổ biến. Tần Tàng tỉ mỉ kiểm tra thân xác một lần nữa, không phát hiện ra mấy tai họa ngầm không thể giải quyết, lúc này mới thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm, chân chính yên lòng. Hắn đứng lên lao ra phía bên ngoài. Phỉ giác ngư long vẫn tụ lại bơi lội trong đầm tối. Không biết Vân Du Tử có tò mò tại sao đầm tối lại đang yên đang lành lại đột nhiên mở rộng ra gấp mấy lần hay không. Tần Tàng lặng lẽ nhỏ túy yêu tiên xuống, giấu giếm được cảm giác của phi giác ngư long, theo đường cũ trở về. Trên đường không gặp được Vân Du Tử, Tần Tàng đành phải một mình rời đi. Hắn thuận lợi đi vào bên trong bình nguyên, bức màn che tự nhiên phía trước cốc. Trong lòng núi, nơi ở Tinh Độc Oa là chỗ duy nhất mà Tần Tàng lo lắng. Lo hai người vô cực môn chủ đã trở về, đúng lúc chạm mặt ở đó. Thế nhưng vẫn luôn ở lại trong cốc càng nguy hiểm hơn. Tần Tàng xoay người tiến vào trong núi. Cũng may là không có nhiều sự trùng hợp như vậy. Tần Tàng bình yên vô sự rời khỏi vô nhai cốc. Một đường vừa đi vừa nghỉ, Tần Tàng dùng khoảng hơn 10 ngày mới rời khỏi vô nhai cốc được. Đi thẳng đến Thanh Dương Phường Thị. Vân Du Tử còn chưa tới. Hắn cùng Vân Du Tử đã hẹn trước, sau khi rời đi vô nhai cốc sẽ tụ họp ở chỗ này. Vân Du Tử đã thành công hái được Dạ Lan Bách Hợp, cho nên Tần Tàng cũng không lo lắng. Tần Tàng suy đoán, Vân Du Tử có thể là đã tìm chỗ luyện hóa linh dược ngay ở bên trong vô nhai cốc. Dù sao cũng là thiên tài địa bảo tha thiết ước mơ. Cuối cùng cũng nhìn thấy được hy vọng chữa khỏi được ám thương. Vân Du Tử chắc chắn là không thể đợi được. Như vậy Tần Tàng ở lại Thanh Dương Phường Thị kiên trì chờ đợi. Trong mấy ngày này, hắn cũng không ở lại động phủ tu luyện, mà là nhiều lần ra ngoài tìm hiểu về Thanh Dương Ma Tông, nhất là Thanh Dương Cương Anh trong Thanh Dương Ma Tông. 9 ngày sau, Tần Tàng từ bên ngoài trở về, đang muốn mở cửa động phủ, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sau đó lộ ra nét mừng. Đẩy cửa vào đã nhìn thấy Vân Du Tử an tọa ở trong động phủ. Lúc này Vân Du Tử mặt mày tỏa sáng, khí sắc rõ ràng là đã tốt hơn không chỉ một bậc so với trước đây, hoàn toàn không còn chút hơi thở già nua nào. Càng kinh người hơn là cảnh giới của hắn đã là trúc cơ trung kỳ, ngang hàng với Tần Tàng. Cuối cùng Vân Du Tử cũng đã vượt qua ngưỡng cửa này. Chúc mừng tiền bối đã chữa khỏi ám thương. Tần Tàng cũng thấy vui mừng thay Vân Du Tử, luôn miệng chúc mừng. Bởi vì có ám thương, tu vi Vân Du Tử mặc dù thâm hậu, nhưng trước sau vẫn không có cách nào đột phá trúc cơ trung kỳ. Lúc này mới bất đắc dĩ dừng tu luyện, bôn ba khắp nơi tìm đan kiếm dược. Tần Tàng cũng không ngờ được, chỉ vẹn vẹn không đến một tháng, Vân Du Tử không chỉ luyện hóa xong Dạ Lan Bách Hợp, hơn nữa còn nhanh chóng thấy được tác dụng, xông thẳng lên phá tan bình cảnh. May mà có Tần lão đệ, tâm bệnh lớn nhất được giải quyết. Trong ánh mắt Vân Du Tử cũng không giấu được vui mừng, đứng dậy hướng về Tần Tàng chắp tay. Mặc dù không thể chữa trị hoàn toàn thương thế, nhưng ít nhất là trước khi kết đan, lão đạo tà cũng không cần lo lắng việc ám thương sẽ hạn chế tu vi nữa, có thể trở lại sư môn yên tâm tu luyện một đoạn thời gian. Tần Tàng nghe vậy thu hồi vui mừng, cau mày nói: tiền bối ăn linh dược vậy mà lại không thể trị hết ám thương sao? Vân Du Tử lắc đầu: lão đạo ăn Dạ Lan Bách Hợp tuy là thiên tài địa bảo, nhưng lại không phải là dược liệu nhằm vào ám thương của lão phu. Cũng may là dược hiệu rất mạnh, vẫn phát huy ra tác dụng lớn, giải quyết việc cần kíp trước mắt, lão đã thỏa mãn lắm rồi. Hơn nữa, mặc dù nguyên thần lão đạo có tổn thương, lại chưa chắc sẽ ảnh hưởng đến việc kết đan. Tình huống cụ thể còn phải đợi đến giả đan cảnh thì mới có thể biết được. Nhưng mà khi đó lão đạo đã không phải vật trong ao nữa. Cho dù thật ảnh hưởng đến kết đan, lại đi tìm kiếm linh dược chữa thương khác, không dám nói là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vân Du Tử đứng thẳng người lên, biểu cảm cùng ngữ khí tràn ngập tự tin và đấu trí, không có một chút do dự nào. Tần Tàng bị cảm xúc Vân Du Tử lây nhiễm, hơi hơi gật đầu. Hắn cũng tin là dựa vào tâm tính cùng năng lực của Vân Du Tử, chắc chắn có thể đạt được ước muốn, giải quyết tai họa ngầm. Tần lão đệ, lão đạo ta bị giới hạn bởi tuổi tác, dãy dụa tranh giành sự sống với ông trời, không dám tu luyện sai lầm. Lần này cuối cùng có thể giải quyết tai họa ngầm, trước hết sẽ về sư môn tu luyện. Không biết Tần lão đệ có thể thư thả một đoạn thời gian, chờ lão đạo củng cố tu vi, rồi mới lại đi cầu hợp vận đan có được hay không? Vân Du Tử xấu hổ nói. Tần Tàng khoát tay chặn lại: tiền bối không cần phải gấp, Thương thế trên người vãn bối không ảnh hưởng đến việc tu luyện. Chỉ cần trước lúc chuẩn bị kết đan, tiền bối giúp ta tìm được một viên hợp vận đan là được rồi. Tiền bối vẫn lên lấy việc tu luyện của mình làm trọng. Sau này, nếu như vãn bối gặp phải việc khó, nói không chừng còn phải dựa dẫm vào tiền bối. Vân Du Tử nhẹ nhàng thở ra, nghe vậy nghiêm mặt nói. Đà tạ lão đệ. Lão đệ yên tâm, sau này có chuyện gì khó xử, cứ đưa tin đến Thái Ất Đan Tông. Lão đạo nghĩa bất dung từ. Lần này trở về, ta sẽ đi Thúy Minh Sơn gặp Lý Ngọc Phủ một lần, thu hắn làm đồ đệ. Hy vọng người này có thể chịu được tiên đạo tĩnh mịch, không phụ kỳ vọng của lão đệ. Tiếp theo, hai người lại nói về một ít việc vặt. Tần Tàng cũng nắm lấy cơ hội thỉnh giáo Vân Du Tử rất nhiều vấn đề về việc tu luyện. Vân Du Tử vừa đột phá trúc cơ trung kỳ, tu vi không bằng Tần Tàng, nhưng ở rất nhiều phương diện cũng coi như vô cùng thông suốt, thừa sức chỉ điểm cho Tần Tàng, để hắn có được lợi ích không nhỏ. Lão đệ có hứng thú với Càn Thiên Cương Anh sao? Vân Du Tử nghe Tần Tàng hỏi chuyện Càn Thiên Cương Anh, có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều, suy nghĩ một chút nói. Càn Thiên Cương khí mặc dù nổi danh cùng với địa sát chi khí, nhưng rơi vào thế gian lại biến đổi thành Càn Thiên Cương Anh. So với địa sát âm mạch thì hiếm thấy hơn nhiều. Theo lão đạo biết, khắp cả Tiểu Hàn Vực chỉ có hai chỗ thật sự có Càn Thiên Cương Anh. Một là Thanh Dương Ma Tông. Vân Du Tử chỉ về phía Bắc, phương hướng sơn môn của Thanh Dương Ma Tông. Tần Tàng nghe vậy thì vui mừng. Trải qua tìm hiểu mấy ngày nay, hắn mới biết được Càn Thiên Cương Anh so với hắn tưởng tượng thì còn hiếm thấy hơn nhiều. Tìm hiểu lâu như vậy mà cũng chẳng có lấy một tin tức có ích. Một chỗ khác ở đâu? Tần Tàng hỏi đến cùng. Vân Du Tử có thâm ý nhìn Tần Tàng một cái, lắc đầu nói. Tần lão đệ, lão đạo không biết tại sao ngươi lại tìm kiếm Càn Thiên Cương Anh. Nghe lão đạo khuyên một lời, nếu không phải vô cùng cần thiết, tốt nhất đừng đánh chủ ý đến hai chỗ này. Thanh Dương Ma Tông thì không cần phải nói. Thanh Dương Cương Anh có liên quan đến Thanh Dương Ma Hỏa, chính là căn cơ lập phái, trọng địa của Sơn Môn. Một vị trí khác của Càn Thiên Cương Anh, mặc dù không phải là Ma Môn, nhưng lại nguy hiểm hơn cả Ma Môn. Nó ở trong động phủ của người đứng đầu Tiểu Hàn Vực hiện nay, Tông Chủ Thuần Dương Tông. Tông Chủ Thuần Dương Tông à? Sắc mặt Tần Tàng hơi biến, trong lòng hết sức kinh hãi. Thuần Dương Tông có thể đứng đầu trong 8 đại tông môn của chính đạo là nhờ vào thực lực mạnh kinh người của Tông Chủ. Có lời đồn, hắn là người đứng đầu Tiểu Hàn Vực, là tu sĩ Nguyên Anh mạnh nhất. Cho Tần Tàng 100 lá gan cũng không dám đánh chủ ý lên người Tông Chủ Thuần Dương Tông. Động phủ của Nguyên Anh tại sao xây dựng trên Càn Thương Cương Anh? Tần Tàng rất không cam tâm. Hắn vốn định sớm thu hồi Càn Thiên Cương Anh, phòng ngừa chủ đáo. Bên trong cuốn sách Vô Thương để lại, mặc dù nhắc đến Càn Thiên Cương Anh khó tìm, nhưng ai mà ngờ được, cả cái Tiểu Hàn Vực này cũng chỉ có hai chỗ. Hơn nữa, đều bị kẻ mạnh chiếm giữ. Vân Du Tử nói, tục truyền là công pháp của Tông Chủ Thuần Dương Tông rất đặc biệt, cần phải mượn Càn Thiên Cương khí để tu luyện. Có người hoài nghi, chính là vì bộ công pháp kia, Tông Chủ Thuần Dương Tông mới có thể trở thành người đứng đầu Tiểu Hàn Vực. Nhưng cứ cho là thật sự như vậy, sợ là Tông Chủ Thuần Dương Tông sẽ rất khó từ bỏ thứ mình yêu thích. Nhưng mà Tần lão đệ, nếu có thể cầu xin Nguyên Anh lão tổ trong sư môn của ngươi ra mặt, yêu cầu một ít Càn Thiên Cương Anh, đoán là cũng sẽ không đánh thể diện của Đông Dương Bá đâu. Tiền bối không nên nói đùa, vãn bối nào có mặt mũi này. Tần Tàng cười khổ nói. Vân Du Tử vội vàng rời đi. Tần Tàng ở lại Thanh Dương Phường Thị ngây người nửa tháng, sau đó thay đổi kế hoạch đã định, không đi về hướng chiến trường cổ tiên mà là quay về sư môn Thiếu Hoa Sơn. Bên trong Hồi Long Quán lại nhiều thêm mấy lá truyền âm phù. Tần Tàng lấy ra từng cái xem xét, lúc nhìn thấy một việc trong đó, thần sắc hơi thay đổi, nhấc lên độn quang bay về phía sư môn. Thiếu Hoa Sơn, trưởng môn Phong. Chấp trưởng ngọn núi này vốn là Ngu trưởng môn. Sau khi phát hiện Thiên Hành Minh có dị động, Khi nguyên thú bị triệu gấp về núi, thì đã tạm trú lâu dài trong trưởng môn phong. Một đạo độn quang vạch phá trời cao, đi tới phía trước trưởng môn phong. Lần này động tác của Tần Tang vô cùng cẩn thận. Độn quang rơi xuống chân núi trưởng môn phong. Sau đó hắn lấy ra một cái hộp ngọc nâng trong tay, đi bộ lên núi. Bước chân vội vàng đi tới trước đại điện trưởng môn. Trước đại điện trưởng môn, có một thiếu niên vóc người thon dài, khuôn mặt tuấn tú đang đứng. Nhìn tung vi, đúng là vừa đột phá trúc cơ cách đây không lâu. Thiếu niên không chỉ có tướng mạo trẻ trung, tuổi tác hẳn là cũng không lớn, có thể thấy được thiên phú rất tốt. Tần Tang đã lâu không về sư môn, không nhận ra những nhân tài mới xuất hiện này. Người này nếu đã canh giữ ở trước đại điện trưởng môn, không thể khinh thường. Tần Tang liền chắp tay làm lễ ra mắt nói: "Vị sư đệ này hữu lễ, tại hạ Tần Tang cầu kiến kỳ sư thúc, thỉnh cầu sư đệ vào thay ta thông báo một tiếng." "Ngài là Tần sư huynh?" Hình như thiếu niên biết rõ Tần Tang, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, chủ động đi tới đáp lễ nói: "Cáo Dương bái kiến Tần sư huynh, sư phụ vẫn thường nhắc đến Tần sư huynh. Ngọc Dương Tử sư huynh cùng Mục sư huynh đối với các người khen không dứt miệng. Cáo Dương trong lòng ngưỡng mộ đã lâu, bây giờ cuối cùng cũng được nhìn thấy chân dung Tần sư huynh." "Không dám nhận, không dám nhận." Tần Tang tò mò hỏi: "Cáo sư đệ, tôn sư chẳng lẽ là kỳ sư thúc?" Cáo Dương gật đầu, lộ ra vẻ chợt hiểu, giải thích nói: "Tần sư huynh vẫn luôn lịch lãm bên ngoài sư môn, có thể chưa biết thời điểm sư phụ kết đan, đúng lúc ta cũng đột phá trúc cơ, nên đã thu ta làm đồ đệ. Lúc này mới có thể làm bạn lâu dài bên cạnh sư tôn, lắng nghe sư tôn dạy bảo, vì sư tôn mà phân ưu." Trên mặt Tần Tang lộ ra vẻ hâm mộ. "Cáo sư đệ có thể được kỳ sư thúc nhìn chúng thu làm đệ tử, cũng coi như là phúc duyên thâm hậu. Lúc kỳ sư thúc tọa trấn Huyền Lô Quan, ta cùng mấy người mục sư huynh đều được kỳ sư thúc chăm sóc ít nhiều. Cáo sư đệ sau này gặp phải chuyện gì khó xử, cứ việc nói với vi huynh. Mặc dù vi huynh tu vi không cao, nhưng chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực tương trợ." Cáo Dương đại hỷ: "Đà tạ Tần sư huynh." Trên mặt Tần Tang hiện lên nụ cười thân mật, nhiệt tình bắt chuyện cùng Cáo Dương. Trở về Long Quán truyền âm phù, có một lá phù truyền đến tin vui. Nội dung chính là một tháng trước, kỳ nguyên thú đã kết đan thành công trở thành tu sĩ kim đan. Lần đầu tiên Tần Tang đến Huyền Lô Quan vẫn là vào 30 năm trước. Khi đó kỳ nguyên thú đã là cao thủ giả đan cảnh, bị bình cảnh vây khốn trong thời gian rất dài. Tu tiên giả cả đời bị vây ở giả đan cảnh là chuyện cực kỳ phổ biến. 30 năm qua, kỳ nguyên thú trước sau gì cũng không thể đột phá. Không ngờ là sau khi bị triệu về sư môn, xử lý một đống sự vụ phức tạp, ngược lại kỳ nguyên thú một lần nữa đột phá thành công. Kỳ sư huynh lắc mình biến hóa, trở thành kỳ sư thúc. Tần Tang trước khi đi còn chưa nghe được tin tức, bao gồm cả chuyện ôn sư huynh chấp trưởng đạo môn phong. Hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tu tiên giả trước khi kết đan, cần bế quan tĩnh tâm, trải vuốt bản thân. Động một tí là mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm cũng là chuyện thường. Kỳ nguyên thú lại khác, không những không bế quan, lại còn suốt ngày xử lý những chuyện lặt vặt. Cơ duyên vừa đến thì ngay lập tức đột phá. Thật sự là ghen tị không nổi. Tần Tang ở bên ngoài không thể đuổi kịp khánh điển kim đan của kỳ nguyên thú. Lần này đúng lúc trở lại sư môn, về tình về lý đều nhất định phải tự mình mang hạ lễ đến đây chúc mừng. "Tần sư huynh, sư tôn đang lúc bế quan, không biết ngày nào mới có thể xuất quan. Cho lúc sư tôn xuất quan, ta sẽ bẩm báo lại với người. Nhưng mà sư tôn không thu hạ lễ, vẫn xin Tần sư huynh thu lại đi thôi." Cáo Dương thấy Tần Tang có vẻ bất ngờ, sợ hắn hiểu lầm, nên luôn miệng giải thích: "Sư huynh minh giám, không chỉ có Tần sư huynh, những sư huynh khác, hạ lễ của sư bá, sư tôn cũng hoàn toàn không thu." Tần Tang có chút ngoài ý muốn. "Lời này thật chứ?" Cáo Dương vẻ mặt nghiêm nghị nói. "Hoàn toàn chính xác, sao ta dám lừa gạt Tần sư huynh chứ?

hắn chân thành nói lời cảm ơn. Toàn bộ chỗ này đều do kỳ sư thúc làm chủ. Kỳ nguyên thú gật đầu nhẹ, ý bảo Tần Tàng ngồi xuống lại hỏi. Người còn phải quay về Huyền Lô Quan tu luyện đúng không? Ảnh hưởng của Linh Triều càng lúc càng lớn, chiến trường cổ tiên không yên ổn. Ta sẽ viết một lá thư, ngươi cầm lá thư này giao cho Vinh sư huynh của ngươi. Về sau nhiệm vụ ảnh vệ này có thể không cần làm nữa. Không ngờ Tần Tàng lại lắc đầu, hắn nói. Thưa kỳ sư thúc, vãn bối chuẩn bị đi Vô Nhai Cốc tu luyện một thời gian, tạm thời sẽ chưa thể quay về Huyền Lô Quan. Không sai, khi ở phường Thanh Dương, Tần Tàng đã đưa ra quyết định là sẽ không trở về Huyền Lô Quan, mà đi Vô Nhai Cốc để tu luyện. Đồng thời, hắn đã thỏa thuận được một cái phủ ở phường Thanh Dương, không tiếc chi ra số tiền lớn để tu luyện ở đó. Hắn còn muốn cảm ơn Dư Hóa đã mang đến một số lượng lớn linh thạch cho hắn. Vì vậy, hắn mới tài đại khí thô như vậy. Mà sau khi hắn nhận được vô gian huyết tang, đã không cần phải tốn nhiều linh thạch mua linh mộc nữa. Tài nguyên tu luyện của hắn bây giờ tương đối nhiều. Để việc ở lại Thanh Dương phường thị, chủ yếu là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, ở phía bắc phường Thanh Dương là thành Thanh Dương, khoảng cách không tính là xa lắm. Hắn có thể dễ dàng điều tra, đồng thời theo dõi dư nghiệt của Khôi Âm Tông. Thứ hai là hướng về Ma Tông Thanh Dương, Thanh Dương Cương Anh. Trong phủ Nguyên Anh, chỗ Càn Thiên Cương Anh, Tần Tàng không dám có suy nghĩ gì. Nhưng Ma Tông Thanh Dương thì lại khác. Theo như hắn được biết, đệ tử cảnh giới luyện khí kỳ của Ma Tông Thanh Dương đều có thể tu luyện Thanh Dương Ma Hỏa, tiếp cận đến Thanh Dương Cương Anh, cho nên không hẳn là không có người đi vào. Phường Thanh Dương ở bên ngoài sơn môn của Ma Tông Thanh Dương, khoảng cách từ đó đến Ma Tông rất gần. Tần Tàng đã chuẩn bị để ở lại nơi đó, tìm hiểu tình hình nội bộ của Ma Tông Thanh Dương. Tất cả những điều này là vì hắn muốn phòng ngừa cẩn thận cho việc đột phá cảnh giới kết đan. Bên trong Vô Nhai Cốc có vô số yêu ma quỷ vật. Nếu ở trong cốc lịch luyện, hiệu quả mang lại sẽ không kém so với chiến trường cổ tiên. Đối với việc tu hành, không có ảnh hưởng gì quá lớn. Vô Nhai Cốc à? Kỳ nguyên thú nhíu mày, ánh mắt ông ta nghiêm khắc. Đi vào Thiên Đoạn Sơn, bên trong ma môn, người nắm chắc được bao nhiêu phần? Tần Tàng tự tin nói. Kỳ sư thúc yên tâm, đệ tử sẽ ngụy trang thành tán tu, cũng có chút thủ đoạn để bảo vệ bản thân. Hắn có thập phương diêm la trận là pháp bảo hộ thể, còn có các loại bảo vật cửu long thiên liễn phù, đặc biệt là có các loại hoạt thi do Dư Hóa để lại, còn có kiếm ô mộc. Sau khi sát nhập vô gian huyết tang vào đã trở thành pháp bảo, Tần Tàng cảm thấy bản thân cách cảnh giới vô địch không còn bao xa nữa. Kỳ nguyên thú một tiếng, trầm ngâm trong chốc lát. Ông ta ném cho Tần Tàng một cái lệnh bài. Đây là một chỗ phân đà, mật lệnh ám vệ của sư môn tại thành Thanh Dương. Nếu ngươi gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, thì có thể đến phân đà cầu cứu. Ngươi tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, lực chiến đấu đã vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới. Nhớ bảo vệ thân thể cho tốt. Ta còn phải tiếp tục xử lý mấy việc vặt của sư môn, không muốn đến lúc đó lại không có người để dùng. Kỳ nguyên thú nhìn chằm chằm Tần Tàng một lúc. Tần Tàng vui sướng, hai tay tiếp nhận lấy lệnh bài. Chỉ sợ kỳ nguyên thú không cần đến hắn thôi. Còn nếu như kỳ nguyên thú muốn điều động người, Tần Tàng hoàn toàn không có lo lắng. Tin chắc rằng kỳ nguyên thú sẽ không giao phó cho thân tín nhiệm vụ vượt quá năng lực. Mà hắn lại ẩn giấu đi thực lực thật sự thì nhất định có thể hoàn thành được nhiệm vụ một cách đơn giản. Kỳ nguyên thú cũng không bàn giao cái gì nữa. Tần Tàng nhìn tình hình rồi rút lui. Từ biệt kỳ nguyên thú, hắn bay ra ngoài trưởng môn phong rồi quay đầu nhìn thoáng qua, trầm ngâm chốc lát, lập tức bay về phía bảo tháp phong. Vào nơi cất chứa cổ tịch của bảo tháp phong, Tần Tàng bắt đầu kiên trì tìm kiếm. Tiêu tốn trọn vẹn cả một ngày trời, Tần Tàng từ trong bảo tháp phong đi ra ngoài mà ánh mắt biến ảo chập chờn. Hắn tìm hết trong đống cổ tịch, mục đích là muốn tìm ra manh mối giống như bí pháp vô thương từ đống cổ tịch đó. Đáng tiếc, những cổ tịch này viết rất lan man, rất nhiều chỗ viết dài dòng khó hiểu. mà cổ tịch thật sự lưu truyền từ trước đến nay cũng không có nhiều. Bên trong những cổ tịch này, hắn chỉ tìm thấy có một chương ghi lại vài dòng. Đó là giới tu tiên thời thượng cổ, có một môn phi thăng đại đạo, tên là Thái Âm Luyện Hình, thi giải đại đạo. Đây là bí pháp của huyền môn chính tông. Người tu luyện thân hướng thi đạo, chân linh không muội, sẽ có hy vọng chạm đến cảnh giới tiên nhân. Tiếc là bí pháp Thái Âm Luyện Hình đã sớm thất truyền. Liệu có thể chế tạo bí pháp vô thương và Thái Âm Luyện Hình thành một dị khúc đồng công chi diệu hay không? Tần Tàng cũng không biết nữa. Hắn khẽ lắc đầu, rời khỏi bảo tháp phong, chợt nhìn thấy mấy người cha nghiêm sư huynh. Cùng lúc đó còn gặp được Tống Dịch. Tống Dịch mang theo tín vật của Tần Tàng bái nhập Thiếu Hoa Sơn. Cha nghiêm biết Tống Dịch là người của Tần Tàng đưa về sư môn, hắn ta đã để Tống Dịch lại bên người để dùng. Thật ra những việc vặt đều có đồng đạo khác đến làm, Tống Dịch chỉ việc yên tâm tu luyện là đủ. Đây chính là kết quả của việc có chỗ dựa. Sau khi hàn huyên một phen, bọn họ lập tức rủ nhau đến phường Vấn Nguyệt. Tần Tàng một lần nữa gặp lại chủ tiệm Ngô, nói chuyện luyện khí với hắn một lúc. Khi rời đi, đã đến Thiên Ngân Lâu mua đầy đủ linh dược để trị liệu thi biến. Sau khi về đến Hồi Long Quán, Tần Tàng mở ra cấm chế, phong bế động phủ để hắn có thể bế quan. Trong động phủ, Tần Tàng ngồi xếp bằng trên giường đá, trước mặt bày ra hai đồ vật. Một cái là phôi tử luyện thi do dư hóa chế tạo, một cái là vô gian huyết tang. Thời gian này hắn liên tục tìm hiểu, tiếc là việc luyện chế của dư hóa hắn vẫn không nắm được chút nào. Nghĩ một lúc, Tần Tàng thu dư hóa vào túi thi khôi, chờ sau này luyện chế nhiều thêm mấy cái hoạt thi thì lại nghiên cứu tiếp. Muốn bắt sống tu sĩ cảnh giới giả đan không hề đơn giản, có thể biết nhưng không thể làm, mà lại liên quan đến chỗ bí pháp luyện đan của vô thương, cho nên chỉ có thể thành công không được phép thất bại. Tần Tàng cảm thấy vô thương sẽ không bẩn thỉu, nhưng hắn nhất định phải tận mắt thấy được quá trình hoạt thi lột xác thành phi thiên dạ xoa. Sau khi hoàn toàn hiểu rõ được môn bí pháp này, hắn mới có thể hoàn toàn tin tưởng. Thu lại dư hóa, ánh mắt Tần Tàng chuyển sang vô gian huyết tang. Hắn phất tay phá vỡ cấm chế phía trên của nó. Huyết quang ngút trời, đồng thời lan tràn khắp trên người Tần Tàng. Vẻ mặt Tần Tàng không thay đổi, một tay giữ lấy vô gian huyết tang, sau đó gọi nguyên thần của kiếm ô mộc ra ngoài. Cảm nhận được khí tức của thần mộc, kiếm ô mộc nhẹ nhàng phát ra tiếng ngân vang, giống như nó đang nhảy cẫng lên vui mừng. Không kịp chờ sát nhập khối linh mộc này vào, làm tăng tu vi của bản thân nó, thì Tần Tàng đã chuẩn bị xong hết rồi. Hắn quăng nhẹ vô gian huyết tang lên trên, tiếp đó thúc giục kiếm ô mộc. Kiếm khí mãnh liệt, nó khóa chặt lấy vô gian huyết tang. Trong nháy mắt bên trong động phủ, thanh minh kiếm quang và yêu dị huyết quang hòa lẫn vào nhau. Không hổ là thần mộc. Những cái linh mộc khác, cho dù có phẩm chất cao hơn cũng không thể chống đối lại việc sát nhập của kiếm ô mộc, mà vô gian huyết tang lại có thể ngăn cản, khiến chúng nó rơi vào thế giằng co. Trên không trung, vô gian huyết tang phóng ra huyết quang nồng đậm đến cực điểm, phản kháng lại kiếm ô mộc. Kiếm ô mộc cũng không cam lòng bị yếu thế, kiếm rung lên không ngừng. Kiếm quang càng ngày càng mạnh, ánh mắt Tần Tàng dõi theo kỳ ảnh, trong lòng tán thưởng không ngớt, đối với tương lai càng thêm chờ mong. Sau đó hắn khơi khép hai mắt, thần thức kêu gọi kiếm ô mộc bắt đầu ra sức giúp nó. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai món bảo vật vẫn đang giằng co. Kiếm ô mộc nhận được sự hỗ trợ của Tần Tàng, khí diễm càng lúc càng hung hăng, mà vô gian huyết tang cũng dần dần đuối sức. Thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt đã qua 7 ngày. Bên trong Hồi Long Quán, mọi việc vẫn như bình thường. Trong động phủ, đáng lẽ kiếm quang và huyết quang có thể đọ sức ngang nhau, nhưng kết quả đã phân thắng bại. Vô gian huyết tang co đầu rụt cổ ở một góc, huyết quang chỉ còn một lớp mỏng manh bao phủ bên ngoài. Quang trạch ảm đạm, nó đã không thể ngăn được kiếm ô mộc đang khí thế hừng hực. Kiếm quang thu hẹp lại, bao trùm toàn bộ vô gian huyết tang, giống như trứng gà lơ lửng trên không. Sát phù tỏa ra ánh sáng tự động vận chuyển, trợ giúp kiếm ô mộc bào mòn huyết quang. Cuối cùng, nó quét một cái, huyết quang dần dần mất đi, lộ ra bản thể của vô gian huyết tang. Nó liền thành một khối, nguyên vẹn một khối huyết mộc, không chút tạp chất nào. Thần thức của Tần Tang tới gần huyết mộc, làm hắn có cảm giác bị huyết mộc lây nhiễm. Khối huyết mộc này quá yêu dị. Không biết những thần mộc khác liệu có năng lực tương tự như thế này hay không. Tần Tang cảm thấy rất mong chờ, chờ sau khi kiếm ô mộc luyện hóa được vô gian huyết tang. Không biết nó sẽ lột xác thành cái dạng gì, khiến bản thân hắn vui mừng thấp thỏm. Động tác của hắn vô cùng cẩn thận, điều khiển kiếm khí luyện hóa vô gian huyết tang. Ở thời khắc Tần Tang không ngừng luyện hóa, vô gian huyết tang giống như khối băng tan rã, hóa thành huyết thủy. Vô gian huyết tang lại không có chút tạp chất nào, nguyên cả một khối đều là tinh hoa. Hai mắt Tần Tang mở ra, nhìn đến huyết thủy. Sau một lúc lâu, tâm niệm vừa động, kiếm ô mộc khẽ rung lên, kiếm quang lóe sáng, lập tức xông vào bên trong huyết thủy. Thần kiếm cũng dung hóa, cùng huyết thủy giao hòa, trở thành kiếm thai. Kiếm thai bất ổn. Một lúc sau, không biết là kiếm ô mộc sát nhập vào vô gian huyết tang, hay là vô gian huyết tang sát nhập vào kiếm ô mộc. Chỉ có điều, ở bên trong huyết thủy kia, ba viên sát phù vẫn y nguyên như cũ, như ba cái định hải thần châm, liên tục trấn áp kiếm thai, mãi cho đến khi tất cả ổn định lại mới thôi. Lúc này, kiếm ô mộc và vô gian huyết tang đều biến mất. Trước mắt Tần Tang chỉ còn lại một cái kiếm thai mà thôi. Bên trong kiếm thai chia làm hai màu. Tần Tang có thể cảm nhận được, ngay khi kiếm ô mộc luyện hóa thần mộc thì huyết sắc hoàn toàn biến mất, kiếm thai trở nên trong suốt thì chính là lúc kiếm ô mộc lột xác. Có điều quá trình này sẽ rất chậm. Tần Tang gọi kiếm thai về nguyên thần, nhập định tinh tế tỉ mỉ thể ngộ. Trôi qua trọn vẹn một ngày, Tần Tang mở mắt ra, ánh mắt hắn ngưng trọng, đúng như hắn dự liệu. Một khối lượng lớn huyết thủy như thế, mất một ngày trời mà kiếm ô mộc mới chỉ luyện hóa được một chút không đáng là bao. Dựa theo tiến độ như thế này, có lẽ cần phải mất gần 40 năm, kiếm ô mộc mới có thể luyện hóa hết vô gian huyết tang. Trong quá trình luyện hóa này, từ đầu đến cuối kiếm ô mộc lấy hình dáng kiếm thai để tồn tại. Bản thể của nó cực kỳ yếu ớt, không thể dùng để đánh lại kẻ địch, chỉ có thể giữ lại trong nguyên thần ôn dưỡng. May mắn là có ba viên sát phù hỗ trợ, kiếm ô mộc có thể tự chủ luyện hóa thần mộc, không cần Tần Tang phải phân tâm. Nhưng cho dù là như thế thì thời gian vẫn quá dài. Kiếm ô mộc ở hình dáng của kiếm thai, đến cả việc dùng để chống lại kẻ thù cũng không được, càng không thể chịu đựng sát phù mới. Nói cách khác, nhất định Tần Tang phải chờ sau khi kiếm ô mộc sát nhập hoàn toàn vô gian huyết tang thì mới có thể đột phá cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Trên người hắn có linh đan diệu dược, tích huyết quỷ cô và ly long đan các loại. Mà khi hắn ở vô nhai cốc, trải qua đại chiến sinh tử mấy lần, đối với bốn cái sát phù đã có thể hiểu biết nhất định. Vì vậy, chỉ cần mười mấy năm thuận buồm xuôi gió là có thể đột phá cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Này bởi vì kiếm ô mộc mà lại phải hao tổn thêm gần 40 năm nữa. Quá lâu. Có điều cái vấn đề khó khăn này không phải là không có cách giải quyết. Nếu không thì Tần Tang đã không lỗ mãng như vậy. Ít nhất thì cũng phải đợi hắn đột phá xong trúc cơ hậu kỳ mới có thể luyện hóa vô gian huyết tang. Tần Tang lấy ra một viên ngọc giản. Đây chính là viên ngọc mà chủ tiệm ngô đưa cho hắn. Bên trong nó ghi lại những điều tâm đắc trong luyện khí của tiên tổ Ngô gia và cả những pháp bảo chân quý trong khi luyện chế. Trước đó Tần Tang còn cảm thấy mơ hồ, bây giờ hắn đã có thể xác định rõ. Thật ra quá trình kiếm ô mộc sát nhập linh mộc cũng là một quá trình luyện khí. Mấy điều tâm đắc được ghi trong ngọc giản cũng có tác dụng hỗ trợ cho kiếm mộc. Chỉ cần Tần Tang có thể hiểu thấu đáo được nội dung ghi trong ngọc giản thì nhất định sẽ thành công. Trên con đường luyện khí, có thể giảm bớt được thời gian kiếm ô mộc sát nhập linh mộc. Đương nhiên, để hiểu được thấu đáo ngọc giản thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Trên con đường luyện khí, Tần Tang không có căn cơ, cho nên hắn phải bắt đầu từ những bước đầu tiên, mò mẫm tích lũy từng thứ một. Con đường luyện khí đòi hỏi người tu luyện phải có sự hiểu biết toàn diện, tuyệt đối không phải một sớm một chiều là có thể đạt đến độ tinh thông. Cũng may là hắn chỉ cần tập trung nghiên cứu phương pháp luyện chế linh kiếm là đủ, không phải nghiên cứu những cái khác. Mà hắn cũng không cầu mong có thể luyện chế ra được pháp bảo có phẩm chất cực phẩm. Chỉ cần trong quá trình luyện chế lĩnh ngộ được nội dung của Ngọc Giản, sau đó ứng dụng vào việc luyện chế của kiếm ô mộc thì đã rất có ích rồi. Học được những điều này, sau này cũng sẽ không lãng phí. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.